mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 56 Hỏa Long lột ra. Ba người tại hỏa mạch trong mặt đầy chờ 3 tháng. Kia một mực đang ngủ say không nhúc nhích Hỏa Long mới có một tí xúc động tĩnh. 3 tháng đối với người bình thường mà nói rất dài. Bất quá đối với người tu đạo mà nói, lại giống như một cái chớp mắt thoáng qua. Ba người chẳng qua là nho nhỏ một cái ngồi tĩnh tòa, liền vượt qua. Hỏa Long thân thể bắt đầu lay động, hắn phảng phất rất thống khổ, đang cố gắng tránh thoát cái gì. Chính là Hỏa Long loại này lay động, kinh động Ngộ Không ba người. Đại vương, hắn cái này là thế nào? Chẳng lẽ tu hành trừ vấn đề? Hỏa Uyên có chút không minh bạch mà hỏi. Hắn hẳn là tiến hành thuế biến, Ngộ Không suy đoán nói. Trên thực tế hắn cũng không biết Hỏa Long xảy ra vấn đề gì. Bất quá xem hắn sinh mệnh khí tức không chút nào giảm, ngược lại lại bộc phát dày đặc thế, hiện ra không phải tu hành trừ vấn đề. Long tộc tại mỗi lần tiến hóa thời điểm đều sẽ tiến hành thuế biến. Loại này thuế biến biểu hiện bên ngoài chính là thối lui một tầng ra. Hiện tại đầu này Hỏa Long chắc là đang lột ra. Khổng Tuyên nói, làm phượng hoàng nữ, Khổng Tuyên kiến thức vượt xa quá Ngộ Không cùng Hỏa Uyên. Lột ra, Ngộ Không vẫn không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu thật là lột ra, kia hẳn là biểu thị đầu này Hỏa Long thật là một con rồng, mà cũng không hỏa tinh. Như vậy mảnh này hỏa mạch trong thật chẳng lẽ cũng chưa có cực hỏa chi tinh loại này hỏa tinh chi? Vương, Ngộ Không ám tự suy đoán. Hắn mặc dù cũng không rõ ràng cái dạng gì địa phương có thể sinh ra cực hỏa chi tinh, nhưng là mảnh này hỏa mạch như thể mênh mông rộng lớn, nếu là đều không thể sinh ra cực hỏa cảnh, kia muốn cái dạng gì địa phương mới có thể sinh ra? Nếu nghĩ không minh bạch, Ngộ Không dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, ngược lại hết thảy chờ đến Hỏa Long thức tỉnh, như vậy sự tình khả năng hết thảy đều rõ. Hắc hắc, đầu này lão long lại còn sẽ lột ra, lúc trước thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn lột ra. Lúc này Hỏa Uyên đột nhiên hết sức tò mò mà cười hắc hắc nói. Hả, Hỏa Uyên, ngươi cùng cái này Hỏa Long nhận thức bao lâu? Ngộ Không trong lòng hơi động, sau đó hỏi, bao lâu, cái này, ta cũng không nhớ, ngược lại ta xuất sinh không bao lâu, liền từng tại vùng núi lớn này trong cốc gặp qua hắn. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một cái tiểu hỏa xa, mà còn thực lực vô cùng yếu ớt, một quyền của ta là có thể đưa hắn đánh thành cho. Hỏa Uyên ngẫm lại, vẫn là không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài. Đối với hắn loại này tu hành yêu loại mà nói, thời gian là nhất không cần quan tâm vấn đề, cho nên hắn căn bản cũng không biết chính mình sống bao lâu, tự nhiên cũng thì không bao giờ tính toán cùng kia Hỏa Long nhận biết thời gian bao lâu. Người lúc đó thật đem hắn đánh thành cho, Ngộ Không liền vội vàng đuổi hỏi. Nếu như có thể chứng thật cái vấn đề này, như vậy sự tình thật có thể giống như hắn nói tới như vậy. Đúng nha, lúc ấy ta còn kỳ quái hắn tại sao lại sống lại, vì thế còn đuổi hắn thời gian thật dài đây. Bất quá tên kia làm thế nào cũng không chịu nói, thật là nhỏ mọn, còn tưởng rằng ai mà thèm biết tựa như. Hỏa Uyên một bộ dáng khinh thường nói, xem ra đối với chuyện này hắn đến nay còn canh cánh trong lòng. Trên thực tế, lúc ấy Hỏa Uyên cũng không có canh cánh trong lòng, lại là bởi vì hắn sau đó bị Hỏa Long đánh bại, nội tâm không cam lòng, lúc này mới nhớ tới cái này cái sự tình, cảm thấy Hỏa Long nhất định là bởi vì có cái này năng lực, cho nên mới có thể trưởng thành nhanh như vậy, cuối cùng đánh bại chính mình, cướp được cái kia từ trên trời hạ xuống Hỏa Châu. Biết những thứ này sau đó, Ngộ Không nội tâm sương mù dần dần xua tan. Hắn bộc phát khẳng định, đầu này Hỏa Long vô cùng có khả năng chính là Hỏa Tinh Chi Vương, cũng chính là trong truyền thuyết cực hỏa chi tinh. chẳng qua là nơi này hỏa tinh đều là nhân tính, mà đầu hỏa long chính là hình rồng. Hơn nữa hắn có nhục thân, cho nên Ngộ Không mới sẽ như thế do dự. Lúc này, hỏa long thân thể lay động càng lúc càng nhanh. Đầu hắn bộ nứt mở một cái miệng nhỏ, đầu từ bên trong chui ra ngoài, chính thức bắt đầu lột da. Lột da quá trình là thống khổ, một điểm này từ hỏa long trong miệng không ngừng truyền ra tiếng gào thét là có thể nhìn ra. Long lột da không kém hơn một lần tân sinh, mỗi lần lột da sau đó thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho nên lột da quá trình tự nhiên vô cùng chật vật. Đối với loài rồng mà nói, nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, bọn họ là sẽ không tiến hành lột da, bằng không vô cùng có khả năng hao tổn đang lột da trong quá trình. Giống, giống, giống, thống khổ tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục, trong lúc còn kèm theo một loại xé rách da thịt tư tư thanh. Nghe vào phá lệ thầm, thật may long lột da cũng không sẽ thật làm cho da thịt xé rách. Bằng không kia máu chảy đầm đìa tình cảnh, tất nhiên càng khiếp người. Thật lột ra quá trình kéo dài ước chừng 2 ngày thời gian. Đường hỏa long hơn nửa thân hình đều lộ ra lão bì bên ngoài thời điểm. Lột ra quá trình bắt đầu thay đổi nhanh, chỉ dùng không tới thời gian 1 phút, còn lại giống nhau lão bì đều lột đi, lưu lại một cái cứng rắn vỏ ngoài. Mà lột da sau hỏa long lại có vẻ hết sức yếu ớt. Cách thức toàn bộ lột da quá trình đã nhượng hắn hao hết cuối cùng một chút lực lượng. Hắn không nhúc nhích bàn khúc ở đó, ngay cả con mắt đều nhắm, phảng phất ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Lúc này là nó suy yếu nhất thời điểm. Ngộ Không ca ca, chúng ta có phải hay không? Khổng Tuyên nói, đúng, đại vương. Đầu này tiểu hỏa long rất phách lối, từ hắn trở nên mạnh mẽ sau đó, liền đem chúng ta hỏa hầu nhất tộc đuổi ra mảnh sơn cốc này. Nguyên bản nơi này chính là chúng ta hỏa hầu tộc nhạc viên, nhưng bây giờ thành hắn hậu hoa viên, thật sự là đáng ghét. Đại vương, chúng ta không bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trước bắt hắn lại nói. Hỏa Uyên cũng cấp hống hống mà đề nghị, nhìn ra được. Hắn hướng về phía đầu hỏa long oán niệm rất sâu. Không kịp, chúng ta chờ một chút hãy nói. Ngộ Không lại vô cùng lãnh đạm nói. Không chờ được, đại vương, chờ đợi thêm nữa, hắn sẽ phải khôi phục. Nơi này chính là hắn bàn, mà còn không biết tại sao những thứ này tiểu hỏa tinh cũng nghe hắn chỉ huy. Nếu là hắn chỉ huy những thứ này hỏa tinh cùng vây công chúng ta, đến lúc đó coi như thảm. Hỏa Uyên lòng vẫn còn sợ hãi tựa như nói, hiển nhiên hắn lúc trước hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, mà còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Yên tâm, một đầu hỏa long mà thôi, coi như hơn nữa những thứ này hỏa tinh lại có thể thế nào. Ngộ Không lại khinh thường nói, không sai, một đầu hỏa long mà thôi, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn hay sao? Khổng Tuyên lúc này cũng cao ngạo nói, nàng đối với mình thực lực, còn có Ngộ Không ca ca thực lực có thể có lấy lòng tin tuyệt đối. Chuyện này, ai, được rồi, nếu đại vương phải đợi, vậy chúng ta chờ đi. Hỏa Uyên bất đắc dĩ nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.